Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 237. Thứ 237 chương quá hẹp hòi. Lâm Bất Phi nhìn nhục nhục, từ đầu đến giờ, nó sẽ không dừng ở ăn đông tây. Một khối tiếp một khối, ít nhất đầu ngũ đại khối. Này tiểu linh thú rất thích ăn. Hắn nghĩ nghĩ, hắn từ không gian trong túi đựng đồ sờ sờ. Lấy ra một viên trái cây. Đến, tiểu linh thú, theo ta, sau này có thể ăn như vậy thứ tốt úc, làm khó hắn lớn như vậy một phen niên kỷ. Nét mặt già nua còn phẫn đáng yêu hống linh thú. Thấy Ninh Khanh Khanh đô nổi lên nổi da gà. Này Lâm Bất Phi đào ra tới cũng coi như không tiếc. Là khỏa 20 năm nhảy nhảy quả, ăn sau, có thể làm người trong thời gian ngắn có thể tượng thỏ như nhau. Có cự ly xa nhảy năng lực, thứ này, hạt giống hộp lý cũng không có. Ninh Khanh Khanh muốn cho nó lộng qua đây thì tốt rồi. Nào biết nhục nhục vừa nhìn thấy kia trái cây, mắt liền sáng ngời, muốn chạy tới ăn, phát hiện tiểu móng vuốt lý ôm thịt khô, mắt to giật giật, hai móng vuốt cùng nhau đầy, cứ như vậy đem thịt khô toàn bộ nhét vào trong miệng. Sau đó chống hai má. Vươn tiểu móng vuốt, đem nhảy nhảy quả nhận lấy. Ninh Khanh Khanh vừa nhìn, ôi, người này, nên bất là có ăn liền đã quên nương đi. Thực sự liền bị người ta một nhảy nhảy quả lừa quá khứ lạp. Mặc dù nàng luôn chê khí nhục nhục ăn quá nhiều, một san có thể ăn hoàn người khác 5-6 thiên gì đó. Nói muốn đem nó tặng người, thế nhưng thật đến lúc này, nàng đáy lòng là không có bỏ hay không? Cha, ngươi xem, nó nhận Lâm Dung Dung đại hỉ, nhìn Ninh Khanh Khanh ánh mắt đều là thị uy, nhục nhục thân tế cổ đem thịt khô nuốt xuống, tiểu móng vuốt dương lên cũng đem nhảy nhảy quả vứt xuống trong miệng. Động tác này cao hứng được Lâm Bất Phi giấu bất ngưng cười. Xòe bàn tay ra nói với nhục nhục, đến ta bên này, nhục nhục mở đen tùi mắt to nhìn hắn. Lâm Bất Phi tâm trạng cao hứng. Lại để sát vào một chút, cười càng phát ra hiền lành, đến ta ở đây đến, sau khi nói xong, nhục nhục thân thể giật giật, hài lòng tươi cười treo ở khóe miệng, còn chưa kịp liệt khai, nhục nhục đột nhiên nhảy một chút nhảy lên, miệng rộng một, phốc phốc phốc hướng phía hắn phun ra vẻ mặt nước bọt, đủ một ngụm lớn nước bọt, bên trong còn kèm theo vừa ăn đông tây lưu lại thịt cha. Tư vị này. Có thể tưởng tượng, Lâm Bất Phi nét mặt già nua một trận đỏ lên, đâu chịu đựng được như vậy làm nhục, giơ tay lên một mạt, hàm cuồn cuộn linh lực, hướng phía nhục nhục liền đánh, nhục nhục quỷ rớt, nơi nào sẽ ở tại chỗ chờ hắn tập kích, đã sớm xẹt một chút, chui được Ninh Khanh Khanh vạt áo lý, người muốn làm gì, Ninh Khanh Khanh cố nén cười, tiểu gia hỏa còn có chút lương tâm, không như thế làm phản. Nàng trang làm ra một bộ hoảng sợ bộ dáng, che ngực, Lâm Bất Phi lại âm hiểm, cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy, hướng phía Ninh Khanh Khanh ngực đánh, ở người khác đáy mắt, đây chính là nữ nhi của hắn, chỉ có thể nửa đường đem tay rút về, lỗ khởi tay áo một lau mặt thượng nước bọt, sắc mặt cực phi khó coi, người thế nào không giữ lời hứa, Lâm Dung Dung lấy ra khăn tay đưa cho Lâm Bất Phi. Tức giận quát, Ninh Khanh Khanh vẻ mặt vô tội, ta đâu không giữ lời hứa, không phải nói được rồi, chỉ cần nó nguyện ý theo các ngươi trở lại, ta đâu không ngăn trở, là nó không muốn, cũng không phải ta a. Lâm Dung Dung khí bộ ngực phập phồng, vậy ngươi đem nhảy nhảy quả còn cho ta, này nhảy nhảy quả cũng không phải ta ăn, là nó ăn, ta thế nào trả lại ngươi. Ninh Khanh Khanh nhàn nhạt mở miệng. Lại nói, một viên nhảy nhảy quả mà thôi, không phải chính ngươi nguyện ý nó ăn, hiện tại lại phải đi về, cũng quá hẹp hòi đi. Hết chương.